Chương 99, ngươi đừng đi. Lúc này Lâm Nhuế tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì đột nhiên gặp được Á Hành rồi, nàng là rất vui vẻ. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình còn không có mọc ra tóc, lại có điểm yêu thương. Chợt vui chợt buồn liền như vậy đan vào với nhau, sau đó giả đạo sĩ một trong cái đó tóc vàng liền đụng đi vào. Cho nên, đang tại đem tóc vàng đánh một trận sau, Lâm Nhuế cũng điều chỉnh xong tâm tình. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía Vân Trạch Dương lên một mặt cực kỳ chói mắt nụ cười tới. Ta có chút việc, ngươi có thể hay không ở nơi này chờ ta một chút? Vân Trạch cho là nàng là Vân Đoá, nhận ra mình, bất quá loại này đổi tới nhà vệ sinh bên trong tới chỉ sợ là án tỷ phản đi, nhưng mà, cho dù trước mắt tiểu cô nương này là án tỷ phản, Vân Trạch lại một điểm cũng không tức giận. Hắn chỉ cửa, nói, ta hay là đi cửa chờ ngươi tương đối khá. Lâm Nhuế cho tới bây giờ chưa từng có đạo lữ, nàng một lòng tu đạo, càng không có những thứ kia người trai gái để phòng ý tưởng. Nhưng mà cũng đã minh bạch, nơi này dù sao cũng là nhà vệ sinh nam, cho nên gật gật đầu, áp giải tóc vàng đi ra ngoài. Đi hai bước, nàng không yên tâm quay đầu lại, nhìn Vân Trạch. Ngươi đừng đi. Cái này tóc vàng còn ở bên cạnh, Lâm Nhuế khó mà nói cái khác, nàng liền như vậy lặng lặng nhìn Vân Trạch. Hết sức thần kỳ. Vân Trạch cảm thấy đối phương không thôi. Dĩ nhiên, hắn lúc này hay là cho là đối phương nhận ra mình thân phận, muốn cùng chính mình chụp hình, hoặc là ký tên gì. Hắn mâu quang liễm diễm, thanh âm ôn hòa dễ nghe, ta chờ ngươi. Lâm Nhuế rốt cuộc kiên tâm, nàng đáy mắt cũng thấm lên một nụ cười, gật gật đầu, lúc này mới lôi tóc vàng cổ áo đi ra ngoài. Tóc vàng dùng sức dây rùa, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lại vẫn không đại tiểu thư này khí lực lớn biết tự kiếm châm vô vọng sau. Tóc vàng sẽ ở đó tiện hề hề nói, ta nói Lâm đại tiểu thư à, chuyện lần trước, ba ngươi phái người đánh chúng ta, ngươi cái đó mẹ ghẻ cũng không có cho chúng ta tiền, chúng ta đã rất thảm rồi, ngươi liền thả ta được không? Ngươi mới vừa mới muốn đối ta làm gì? Ta chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi mà thôi nha. Tóc vàng đại ngôn bất tàm nói. Lâm Nhuế cười một chút, nga, vậy ta cũng mang ngươi đi theo mấy người chào hỏi một chút. Bị kéo cổ áo tóc vàng, ngu nữa cũng biết đây nhất định không phải đi chào hỏi. Hắn là bị Lâm Tử Khang thủ hạ làm sợ, lo lắng chính mình lần nữa bị đưa đến người nọ bên cạnh. Nếu cầu xin tha thứ không được, tóc vàng sẽ ở đó uy hiếp nói, Lâm Nhuế ta nói cho ngươi, ngươi nhất định thả ta, nếu không, ta liền đem Lâm gia đại tiểu thư đang tại nhà vệ sinh nam hẹn riêng nam nhân chuyện này công bố cho mọi người nhìn. Đến lúc đó Lâm Tử Khang mất mặt hay không hử ngươi chớ chối. Ta biết ngươi cùng mới vừa rồi cái đó tóc bạc anh đẹp trai nhất định là biết. Lâm Nhuế bước chân ngừng lại. Tóc vàng cho là đối phương rốt cuộc thay đổi chủ ý, muốn thả mình. Lâm Nhuế nhưng khỏe miệng móc một cái, nói, ngươi như vậy nói, ngược lại là nhắc nhở ta. Vì để tránh ngươi đi ra ngoài nói bậy bạn, chờ một hồi ta nhường bạn ta, cũng đừng tùy tiện thả ngươi. Tóc vàng, một khắc sau. Hắn liền bắt đầu hoa hoa kêu loạn, à, cứu mạng à, có người muốn khi dễ người à, mạnh cướp dân nam à, chung quanh đi ngang qua mấy người, cũng không nhịn được liên tục nhìn lại. Có thể này tóc vàng tướng mạo, ai mạnh phải đi xuống tay à? Lâm Nhuế mặt không thay đổi nói, bắt một cái chạy đi nhà cầu nữ lưu manh, ta đem hắn đưa đến an ninh bên kia đi. Nga, nhìn bộ dáng kia liền không giống như là người tốt, em gái nhỏ thật là lợi hại. Vậy mà sẽ bắt lưu manh, ta cảm giác tiểu tỷ tỷ này rất đẹp trai a. Đúng vậy đúng vậy, cái này tóc vàng nhìn một cái thì không phải là người tốt, lại vẫn xông nhà cầu nữ, nên hư hắn.